Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1790, chương 1790, tật xấu còn không thiếu. Tiểu bảo tặc hề hề nói, ca ca, ngươi có sợ hay không? Ngươi sợ sao? Đại bảo hỏi ngược lại, tiểu bảo ngồi ở ca ca hắn trên bả vai, lắc lắc chân ngắn nhỏ, nói, sợ. Vạn nhất không đánh lại có thể bị gì? Không đánh lại ngươi chạy trước. Đại bảo rất nghiêm túc nói. Tiểu bảo nháy con mắt. Bập bẹ nói. Được. Cái này đối với huynh đệ. Không khỏi cầm Hạ Vũ bọn họ buồn cười. Không một lát. Một đội 18 người tiểu phân đội. Người mặc áo da màu đen. Trước ngực thêu một cái hắc long. Là hôm nay chánh phủ liên bang cảnh bị đội. Chú đóng ở khu vực này, duy trì trật tự, cái này 18 người phân đội đến, cầm đầu hán tử sắc bén, cạo trước đầu đinh, đi vào liền hô to, Húc Nhi, thúc phụ ta ở nơi này, người tuổi trẻ Triệu Húc trong miệng tràn đầy máu mảnh vụn, hình dáng dập đầu thảm, điêu luyện nam tử không khỏi giận dữ hỏi, là ai cầm ngươi bị thương thành như vậy, là những người này. Triệu Húc giận chỉ đại bảo bọn họ. Điêu luyện nam tử nghiêng đầu vẫy tay. Ngay tức thì để cho dưới quyền đội viên cầm Hạ Vũ bọn họ vây quanh. Lạnh lùng nói. Các ngươi cố ý gây chuyện. Nhiễu loạn trật tự. Mời theo ta đi một chuyến. Thẳng như vậy tiếp. Đi lên lại muốn bắt người. Và 500 năm trước cảnh sát một cái tính xấu à. Hạ Vũ mặc quần cộc lớn. Chân đạp chữ nhân kéo lười biếng nói, có thể đại bảo nhìn vị này phụ thân, chỉ cần Hạ Vũ gật đầu, hắn trong phút chốc liền có thể một kiếm san bằng nơi này. Tung lên một tràng giết hại, trải qua hắc ám nổi loạn võ tu, lại có vậy một cái là hiền lành. Hạ Vũ tự thân càng không phải là hiền lành, một đường quật khởi, chết ở trong tay hắn sinh linh. Sợ rằng mấy tỷ chi hơn. Nếu như giết một người tức là tội, giết vạn người tức là hùng. Đồ sát được 9 triệu tức là hùng bên trong hùng. Có thể Hạ Vũ loại người này tính như vậy. Nơi này Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai nói, được rồi, không phải đại sự gì, người cũng đánh liền chớ vào cục. Dù sao cuối cùng ngươi vậy sẽ đem chúng ta thả ra. Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Hán tử sắc bén trực tiếp bối rối. Không gặp qua như thế tính xấu người. Hắn không khỏi hừ lạnh. Hừ, chuyện này sợ rằng ngươi nói không tính là. Khuyên ngươi vẫn là đàng hoàng một chút. Trung thực cái búa à. Thật cầm các ngươi không có biện pháp. Hạ Vũ liếc khinh bỉ. Hư tay một chảo. Đem binh khí của bọn họ toàn bộ hút tới đây. Hiện lên bàn tay gian, ngay tức thì hóa là phấn vụn, cả sảnh đường đều kinh hãi. Hán tử sắc bén sắc mặt sát trắng, rõ ràng cái này cùng chênh lệch. Trước mặt lớn quần cụt chàng trai tu vi, tuyệt đối so với bọn họ cao hết mấy cảnh giới. Cái này quá đáng sợ. Trùng hợp giờ phút này, một vị người mặc màu đỏ chiến giáp thanh niên, sải bước hướng nơi này đi tới. Cau mày nói, lão Triệu, xảy ra chuyện gì? À, đồ kéo chiến thần, nơi này xảy ra chút chuyện nhỏ. Cố ý gây chuyện, hán tử sắc bén không khỏi nói. Chiến giáp thanh niên đi tới, thấy đầu đầy tóc bạch kim Hạ Vũ, ánh mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc, tựa hồ cảm thấy ở nơi đó gặp qua Hạ Vũ, có thể đột nhiên lại không nhớ nổi là ai. Hắn cau mày nói. Huyện đệ, vẫn là đàng hoàng một chút tốt, không muốn lão muốn gây chuyện tình, ngươi là một lần kia chiến thần. Hạ Vũ liếc khinh bỉ, mình xem, cứ như vậy dễ khi dễ sao, vẫn là mình ăn nhàn quá lâu, đưa đến sát khí trên người cũng nửa điểm không thấy được. Tại sao là người cũng nhận muốn tốt cho mình khi dễ à? Giáp đỏ thanh niên đồ kéo, khẽ nhíu mày nói. Chiến thần học viện 1266 giới học viên. Làm sao? Ngươi có gì chỉ giáo? Cát, cha ta là 799 giới. Tiểu Bảo bập bẹ nói, cái gì? Cái này không thể nào. Ngoặc kép, toàn trường tất cả mọi người cả kinh, nhìn tóc bạch kim Hạ Vũ, không khỏi đều trợn tròn mắt. Chiến thần học viện 799 giới học viên. Tại học viện bên trong thật ít một chút, đều là một ít lão gia. Hơn nữa biết lần này học viên, ở bên ngoài cũng đều là bá chủ một phương. Ví dụ như năm đó 799 giới học viên số 1 tiểu chiến thần. Thực lực không có thể tưởng tượng, bất ngờ là tinh không hạng nhất một trong cường giả. Còn có cái khác mấy người, đều là hiện tại Hoàn Vũ Hạ, mạnh nhất một liệt người. Trước mắt cái này tóc bạch kim thanh niên, chính là lần này người. Vậy hắn là ai? Đồ mì sợi sắc nhỏ trắng, không khỏi chắp tay nói. Đồ kéo gặp qua sư huynh, dám hỏi sư huynh tên chữ. Hạ Vũ, Hạ Vũ lười biếng duỗi eo. Hán tử sắc bén có chút nghi ngờ nói. Hạ Vũ là ai? Chưa nghe nói qua à? Càn rỡ, Vũ sư huynh tục danh. Há là người có thể không ngừng kêu. Đồ kéo xoay người đột nhiên chợt quát. Hù được hán tử sắc bén và Triệu Húc cả người run run một cái. Không làm rõ ràng tình huống gì, nhưng thân là chiến thần học viện đồ kéo, nhưng là nghe ra Hạ Vũ là người nào. Nếu như Hạ Vũ không biết, tổng phải biết trọng đồng người đi. Mấy trăm năm ngày hôm trước tư nghiền ép cùng đời, tạo hạ kinh thiên sát lục, huyết đồ các thế lực lớn, sau đó càng lấy thân bổ thiên, để cho lúc đó trái đất tránh khỏi dị tộc trà đạp. Sau đó lại là đả thông ngoại giới lối đi, để cho trái đất con đường tu luyện có thể tiếp theo lên. Vì thế, Hạ Vũ rời đi trái đất, lại là chế không thiếu truyền kỳ, căn bản nói không hết. Bởi vì cận đại Hạ Vũ quá khiêm tốn, đưa đến trái đất sinh linh đều quên hắn. Thật ra thì không phải quá khiêm tốn, là Hạ Vũ tầng thứ quá cao. Một ít chuyện hành động trừ đứng đầu nhất sinh linh có tư cách biết ra, rất ít có sinh linh biết. Nơi này, đồ mì sợi sắc sát trắng, bên trong tim vô cùng là khẩn trương. Đối với vị này Vũ sư huynh truyền kỳ, nhưng mà biết không thiếu. Hôm nay không nghĩ tới dưới tình huống này gặp nhau. Hạ Vũ vỗ vai hắn một cái, ôn hòa nói, chớ khẩn trương, ngươi thiên phú không tệ. Có thể trở thành học viện chiến thần đã chứng minh ngươi thiên phú. Đúng rồi, hiện tại chiến thần doanh doanh trưởng là ai? Là kinh không đại ca. Đúng rồi, ta chính là ở chỗ này. Hướng hắn báo cáo tình huống. Đồ kéo nói, Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai nói. Kinh không, chưa nghe nói qua. Bất quá ngươi bận bịu ngươi. Cầm mấy cái này phế vật cho ta mang đi. Ngoài ra chuyện ta thì không nên nói lung tung. Vũ sư huynh cứ việc yên tâm. Đồ kéo chắp tay cáo lui. Lúc gần đi trực tiếp mang đi hán tử sắc bén bọn họ. Bên ngoài, hán tử sắc bén hoảng sợ nói. Đồ kéo chiến thần, người này rốt cuộc là ai à? Làm sao để cho ngươi cũng như thế sợ? Coi là các ngươi may mắn. Vũ sư huynh năm đó uy danh kinh thiên thời, các ngươi cũng còn không lên tiếng đây. Đồ kéo hừ lạnh, hán tử sắc bén càng hiếu kỳ hơn sợ hãi. Nói, hắn rốt cuộc là ai à? Xích diễm quân chủ, đồ kéo nói xong rời đi. Triệu Húc có chút nghi ngờ nói, xích diễm quân chủ là ai à? Thúc phụ, cái này, hắn là xích diễm quân chủ. Đó không phải là trọng đồng người. Ta nhớ ra rồi. Hắn tử sắc bén sắc mặt mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn rốt cuộc nhớ tới trong cổ tịch ghi lại sự việc. Mấy trăm năm trước trái đất, thiên tài yêu nghiệt không ngừng hiện lên. Thánh thể thần thể tất cả lớn huyết mạch không ngừng xông ra. Nhưng có một người chưa bao giờ bại một lần. Đó chính là bất bại thần thoại trọng đồng người. Lực áp quần hùng, giết thiên địa đều biến sắc, giết trái đất các thế lực lớn sợ hãi vô cùng. Một đường cường thế quật khởi, không người nào có thể áp chế. có liên quan hắn truyền kỳ, thật sự là quá nhiều. Không nghĩ tới ngày hôm nay cái này nơi này, thấy được chân nhân, hán tử sắc bén bên trong tim đều run rẩy, ý thức được mình chọc phải dạng gì nhân vật đáng sợ. Giờ phút này, Hạ Vũ Phụng bồi tức phụ cửa, đi dạo xong thương trường, đi trở về phủ. Ngày thứ hai, Hạ Vũ sáng sớm liền bị đánh thức, nguyên lai là Đại Bảo và Tiểu Bảo muốn đi học. Hạ Vũ một mặt không nói, lấy Đại Bảo tu vi, phỏng đoán có thể cầm bọn họ học viện toàn thể thầy trò một kiếm toàn bộ chém chết. Còn có Tiểu Bảo cái này tiểu tổ tông, nhưng mà hỗn độn thể, liên quan tới hắn tu vi và thực lực, cùng với trên người hắn bảo vật, năm đó chính là Hạ Vũ cũng kém hơn. Phong hỏa luôn ở giữa hồng liên nghiệp hỏa, đây chính là có thể để cho đại đế cũng kiêng kỵ ngọn lửa. Đại đế trở xuống không có sinh linh dám đụng chạm. Nơi này, hai anh em này cứ như vậy đi học. Còn có cái đó Tiểu Kỳ Lân cũng đi theo rút ra náo nhiệt. Dĩ nhiên vậy không thiếu chứng lưu manh cái này. Còn có lưu manh trùng đây đối với kẻ dở hơi, cũng đi theo, Lâm Đình Hàm dẫn đường. Cái này một mọi người người đi tới thành phố Lang Gia. Nơi này khắp nơi là treo trên bầu trời xe. Còn có tất cả loại đặc thù người máy trí năng, ở trên đường phố chỉ huy tất cả loại sự việc. Thành phố Lang Gia, cờ đỏ võ tu học viện. Cái này là trái đất mới trỗi dậy võ đạo thế lực. Cờ đỏ thánh địa thiết lập học viện, truyền thuyết và chiến thần học viện bên kia có thiên ti vạn lũ quan hệ. Người sáng lập là chiến thần học viện bên kia, một vị lão gia có linh cảm thiết lập, cho nên danh tiếng rất cao, có thể cùng chiến thần học viện treo bên, cũng là đồ tốt. Không thiếu vọng nữ thành phượng phụ mẫu, đều muốn cầm con cái đưa vào. Hạ Vũ mặc quần cộc lớn, đeo kính mát, nhìn cửa trường học đầu người vắt vắt, giống như một vùng đại dương. Hạ Vũ trợn mắt hốc mồm nói, ta tiếp theo phải ở chỗ này vắt sao? Ngươi là chuẩn bị để cho ta đi vào vắt sao? Lâm Đình Hàm dung nhan tuyệt mỹ, lộ ra không tốt vẻ. Hạ Vũ dây kinh sợ, trực tiếp nhận, nắm lỗ mũi liền hướng bên trong vắt. Phải biết mình nhưng mà xích diễm quân chúa ơi, vẫn là tiên môn đứng đầu. Nếu là truyền đi, mình ở chỗ này xếp hàng ghi danh, mình nhất thế thanh danh đều phải phá hủy. Hạ Vũ sắc mặt biến thành màu đen, vắt đến trước mặt ghi danh đài. Hai tay ấn bàn, đối với trước mặt một cái nho nhã người trung niên, không khỏi hô, ghi danh, tên chữ. Người trung niên cúi đầu cầm bút. Hạ Vũ vốn là muốn kêu Đại Bảo Tiểu Bảo nhũ danh, có thể suy nghĩ một chút không thể như thế nói, quả quyết nói, Diệp Thiếu Gia Sơ, Diệp Thu. Đây cũng là Hạ Vũ đi qua suy tính, quyết định cuối cùng. Dẫu sao mình tên họ là gia gia mình lấy được, cụ già đem mình nuôi lớn, tên chữ mình sẽ không sửa lại. Nhưng mà Đại Bảo và Tiểu Bảo là Diệp gia dòng tránh huyết mạch, cuối cùng là muốn nhận tổ quy tông, cho nên Hạ Vũ làm như vậy. Vậy dễ hiểu, dẫu sao phụ thân đều là họ Diệp. Thật ra thì đến Hạ Vũ cảnh giới này, họ tên chữ chẳng qua là một cái biệt hiệu mà thôi, một chút chuyện nhỏ mà thôi. Người trung niên nhớ kỹ sau đó, cau mày nói, đi qua chờ đi, chờ bao lâu à? Ta nói cho ngươi à, ta chỉ vắt lần này à? Hạ Vũ sậm mặt lại. Nho nhã người trung niên nhất thời nổi tiếng, khiển trách, ngươi người này nói sao như thế nhiều, tật xấu còn không thiếu, ngươi đặc biệt còn lên tinh thần, bố đây một đầu lửa đâu. Hạ Vũ mấy phút nổi cáu, khí thế bộc phát ra, càn quét chung quanh, nhất thời dọn dẹp ra một lớn mảnh không gian, nhất thời để cho cái này nho nhã người trung niên trước mặt bàn nổ tung. Nhớ đồ cuốn vở vậy nổ tung, được, lại được lần nữa ghi danh. Bất quá nho nhã người trung niên không chịu nổi áp lực, ngay tức thì quỳ xuống đất, sắc mặt trắng bệch như tuyết, sợ hãi vô cùng.